Thể tu chi tổ, chương 866, chuẩn bị đột phá, khí huyết ma lực. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Lục Khôn về tới Yêu Linh Đảo. Về đảo trước, hắn cùng võ giả thánh thành Phan Nham gặp mặt, biết Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu đang lúc bế quan tu luyện. Tần Ngọc cư tại Thâm Nguyên Đảo bảo khí các, làm hắn vô cùng kinh ngạc chính là, Triệu Tuyết Nhi cũng tiến vào cốt bảo ký. Tựa hồ dùng một loại phương pháp đặc thù, đệ tử đời một ngoại trừ Phan Nham, đều đi thánh độc môn, Triệu Thanh Thiên muốn nhất cổ tác khí khống chế thánh độc môn. Lục Khôn không có ý định nhúng tay, thánh độc môn còn lại 5 tên kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ có một kết đan trung kỳ, lấy thể tu đối độc xây khắc chế, không cần hắn lo lắng cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ mua vật liệu. Còn rất tốt thể nghiệm một phen mới hỗn độn pháp lực. Hỗn độn pháp lực ngoại trừ thuộc tính trên cùng lôi pháp lực khác biệt bên ngoài. Tạo ra màu trắng mảng ánh sáng. Đối ngũ hành pháp thuật đều có cực lớn sức chống cự. Lực phòng ngự so trước kia ngự lôi cháo càng thêm cường đại. Mặc dù hỗn độn pháp lực có kết đan đại viên mãn cấp bậc. Nhưng thành thục kỳ khảm nạm thức cốt bảo tiêu hao càng lớn. Chỉ sợ nguyên anh cấp bậc hùng hậu pháp lực, mới có thể tùy ý thôi động hơn 200 kiện cốt bảo. Cốt bảo đại thành về sau, Lục Khôn nhục thân khí lực trực tiếp đạt đến 40 vạn cân. Nếu là thi triển thông tí thần thông, sẽ còn bạo tăng 5 thành, đạt đến 60 vạn cân kinh khủng cấp bậc, lấy đại viên mãn pháp lực, không sai biệt lắm có thể thi triển 90 lần công kích. Đáng tiếc không có nhục thân nguyên lực. Hắn trừ phi đứng trên đoạn long thạch, nếu không không cách nào đem kia kinh người vô cùng man lực thi triển ra. Tiến vào cốt bảo đại thành, thần trí của hắn chi lực lại một lần nữa tăng vọt. Dò xét phạm vi, cơ hồ đạt đến 30 dặm, chỉ sợ cùng chân chính nguyên anh sơ kỳ, đều không kém nhiều. Nếu như lúc này, Lục Khôn sẽ cùng ba vĩnh khải giao thủ, tối thiểu có thể thế lực ngang nhau, thành thục kỳ cốt bảo. Coi như không có pháp lực gia trì, cũng hoàn toàn có thể đón đỡ ba vĩnh khải pháp bảo công kích mà không thương tổn. Bất quá đối mặt nguyên anh chi lực, hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng nếu như Lục Khôn có được nhục thân nguyên lực, có thể ở giữa không trung đánh ra 60 vạn cân lực lượng. Ba vĩnh khải tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lục Khôn lần này trở về, chính là chuẩn bị đột phá nhục thân nguyên lực. Hắn bay đến bát linh cốc trên không, lấy ra mấy cái truyền âm phù, nói nhỏ vài câu liền vứt ra ngoài, cùng đang lúc bế quan Tiêu Hồng Phi hai người chào hỏi. Tiến vào động phủ về sau, Lục Khôn lấy ra từng kiện vật liệu, đang luyện công phòng bố trí một cái có chút phức tạp pháp trận. Phía trên phù văn cùng hiện tại tu tiên giới chênh lệch rất xa. Tựa hồ là một loại nào đó xa văn tự cổ đại. Dựa theo suy đoán của ta, nhục thân nguyên lực tạo ra điều kiện, một là nhục thân chỉnh thể hóa, hai là nhục thân là có thực thể tồn tại nếu như dùng luyện khí phương thức. Kia nhục thân trở thành chỉnh thể thời điểm, liền hóa thành một bãi vật liệu luyện khí, căn bản không có khả năng có nguyên lực tạo ra. Lục Khôn khắc họa lấy pháp trận, đồng thời lấy ra từng khối ma thạch khảm nạm trong đó. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ không hiểu, luyện khí không được, kia cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, đó chính là dựa vào khí huyết ma lực. Pháp trận này, đúng là hắn tại huyết mạch trong trí nhớ thu hoạch đến. Kia Vân Thông luyện thể quyết khởi nguyên trận pháp, nó ban sơ là từ ma tộc vỡ lòng pháp trận trong sửa chữa mà đến. Lại trải qua Hồng Vân Thông thay đổi, trở thành Vân Thông luyện thể quyết khởi nguyên. Không có nó, liền không cách nào tạo ra khí huyết ma lực. Hồng Vân Thông, dùng Vân Thông luyện thể quyết đột phá kết đan thời điểm. Chăn mền thể khí huyết ma lực thôn phệ mà chết. Hồng Vân Thiên, tu luyện ma cương luyện thể quyết. Cuối cùng đột phá nguyên anh thời khắc, khí huyết ma lực thôn phệ toàn thân, hóa thành một bãi chất lỏng. Hai người thất bại, đều là bởi vì khí huyết ma lực thôn phệ nhục thân. Lục Khôn ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, nhưng ta Lục Khôn khác biệt, thành thục kỳ xương cốt, liền ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể làm gì. huống chi chỉ là khí huyết ma lực. Hồng Vân Thiên cuối cùng phụ thuộc ma cương tử thể, mới xuất hiện nhục thân nguyên lực. Ta Lục Khôn, chỉ cần dựa vào cốt bảo cỗ này thực thể, căn bản không cần dựa vào ngoại vật. Lục Khôn dựa theo ký ức, rất nhanh liền đem cái này có chút phức tạp pháp trận thiết trí hoàn thành. Lúc trước Hồng Vân Thông, muốn thông qua huyết tế, để đền bù tự thân tinh huyết, mới miễn cưỡng tu luyện ra khí huyết ma lực, mà Lục Khôn khí huyết tràn đầy vô cùng, căn bản không cần huyết tế, phòng ngừa huyết ma lực cùng khí huyết ma lực sinh ra xung đột. Hắn tại trở về trên đường, liền hao hết huyết ma lực, Lục Khôn xếp bằng ở trung ương trận pháp, hít một hơi thật sâu, lực lượng thần thức tại kinh mạch cùng pháp trận trong, lấy một loại phương thức đặc biệt vận chuyển. Bốn phía pháp trận, dần dần sáng lên hắc mang, ma thạch bên trong ma khí dọc theo pháp trận đường vân. Chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, hướng kia trống rỗng trong kinh mạch dũng mãnh lao tới, Vân Thông luyện thể quyết cùng bình thường công pháp ma đạo đồng dạng. Là ở trong kinh mạch vận chuyển ma lực Lục Khôn hơi cổ động huyết dịch. Nồng đậm khí huyết chi lực tiến vào kinh mạch, cơ hồ là qua trong giây lát. Một cỗ mười phần suy yếu, nhưng tản ra cực độ tham lam khí tức ma lực, xuất hiện ở trong kinh mạch, cái này ma lực phảng phất phát giác được Lục Khôn thể nội khổng lồ khí huyết. Có mấy phần e ngại, nhưng lại tản ra cực độ khát vọng, Lục Khôn cảm giác được đạo này ma lực, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn đem dưới thân trận pháp một lần nữa điều chỉnh, sửa chữa thành một môn ngưng tụ ma khí pháp trận. Đồng thời đem tầm 10 khối ma thạch, cất đặt ở trong đó. Sau đó cách khắc quyết khẽ động, dựa theo Vân Thông luyện thể quyết phương thức vận chuyển tu luyện. Huyết dịch khuấy động, chủ động đem khổng lồ khí huyết chi lực mang đến kinh mạch bên trong. Kia một tia khí huyết ma lực, lập tức điên cuồng thôn phệ khí huyết cùng ma khí, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Tại huyết mạch trong trí nhớ, Lục Khôn mắt thấy Hồng Vân Thông khí huyết ma lực. Tại thôn phệ tiểu viên hầu tử thể nhục thân về sau. Từ trúc cơ sơ kỳ, lập tức tăng vọt đến kết đan cảnh giới. Hắn mười phần hiểu rõ loại này ma lực tính chất, chỉ cần không thiếu ma khí và khí huyết, liền có thể một mực tăng trưởng. Mà Lục Khôn hiện tại nhục thân, chỉ bằng vào huyết dịch tinh hoa, cũng đủ để cho khí huyết ma lực ăn vào nôn. Trong kinh mạch trạng thái khí huyết ma lực, phi tốc tăng trưởng, ngắn ngủi không tới một ngày, liền trực tiếp hóa thành thể lòng, tiến vào trúc cơ kỳ cấp bậc, trúc cơ kỳ bình cảnh phảng phất không tồn tại đồng dạng. Mà lúc này Lục Khôn huyết dịch tinh hoa, chỉ bất quá hao phí cực kỳ một phần nhỏ, Lục Khôn đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp tục tu luyện, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, chấm, trúc cơ hậu kỳ. Khổng lồ ma khí vòng xoáy tại quanh người hắn quanh quần. Tại từng đạo kinh khủng khí huyết rót vào dưới, một viên màu đỏ sậm, tản ra nồng đậm khí huyết khí tức kim đan, lơ lửng tại Lục Khôn trong đan điền. Hồng Vân Thông khí huyết không dưới bàn chân, muốn dựa vào chân ma chỉ tinh túy ma khí đột phá. Hắn Lục Khôn khí huyết như là giang hà bàng bạc, khí huyết ma lực tùy tiện ngưng kết thành kim đan. Lúc này Lục Khôn, sắc mặt hơi trắng bệch, huyết ma luyện cốt tu luyện ra được mật độ cao huyết dịch. Cũng tiêu hao gần một nửa, khí huyết ma đan cảm thụ được Lục Khôn cái kia như cũ mênh mông nhục thân. Truyền ra trận trận khát vọng vô cùng ý niệm, Lục Khôn không có ngừng, tiếp tục vận chuyển lại. Khí huyết ma đan như đói như khát địa hấp thu máu của hắn tinh hoa. Đồng thời đại lượng ma thạch bị tiêu hao. Qua 3 ngày 3 đêm, khí huyết ma đan lớn hơn đến tận một vòng nhỏ, phía trên chớp động lên quỷ dị ám hào quang màu đỏ. Tản ra kết đan trung kỳ ma lực khí tức cùng kinh người khí huyết chi lực. Mà Lục Khôn lúc này sắc mặt trắng bệch, máu trong cơ thể tinh hoa năng lượng, đã toàn bộ bị khí huyết ma lực tiêu hao sạch sẽ. Không biết có phải hay không là trùng hợp, khí huyết ma lực cấp bậc. Cùng lúc trước hắn tu luyện ra được huyết ma lực hoàn toàn tương tự. Đều là kết đan trung kỳ. Chẳng lẽ là cửu tinh thể chất nguyên nhân? Hắn lông mày nhíu lại. Pháp quyết khẽ động, khí huyết ma lực lan lộn không thôi. Trong máu lại xuất hiện kinh khủng khí huyết chi lực. sắc mặt của hắn một lần nữa hồng nhuận, cùng hắn chưa xây luyện khí huyết ma lực trạng thái đồng dạng. Lục hồn huyết dịch tinh hoa, cùng khí huyết ma đan tạo thành cộng sinh quan hệ, khí huyết ma lực không có huyết dịch tinh hoa, liền sẽ không có kết đan trung kỳ cấp bậc, mà lục hồn huyết dịch, cần khí huyết ma lực gia trì, mới có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, cực kỳ tốt, khí huyết ma lực mặc dù vô cùng tà ác tham lam, nhưng hoàn toàn nghe chỉ huy của ta, khống chế lại cùng pháp lực đồng dạng. Lục hồn trong trí nhớ vân thông luyện thể quyết, chỉ có kết đan trở xuống phương thức tu luyện, rốt cuộc lúc trước hồng vân thông, tại ngưng kết khí huyết ma đan thời điểm, liền đã tử vong, nhưng phía sau tu luyện thế nào, lục hồn sớm có phương pháp của mình, hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, trong đan điền khí huyết ma đan xuất hiện một tia vết rách, cuồng bạo ma lực ba động tại hắn thể nội xuất hiện, toái đan. Kết đan trung kỳ khí huyết ma lực mãnh liệt mà ra. Bởi vì năng lượng không đủ, căn bản không có khả năng hóa thành nguyên anh, lục hồn đã sớm chuẩn bị, khống chế mình huyết dịch, lấy huyết ma lực phương thức vận chuyển, hấp dẫn những này mất đi gửi lại không gian tà ác ma lực. Những cái kia khí huyết ma lực, lập tức tìm được ký thác, như bị điên xông vào trong máu, không ngoài sở liệu. Ta khí huyết ma lực cùng hồng vân thông khác biệt, nó chỉ dựa vào huyết dịch tinh hoa trưởng thành, cho nên kim đan vỡ vụn, tăng thêm huyết ma lực kinh nghiệm tu luyện, cực kỳ thông thuận địa tiến vào trong máu. Mặc dù trước đó suy luận qua rất nhiều lần, nhưng chân chính sau khi thành công, hắn vẫn là thở dài một hơi, khí huyết ma lực chân chính cùng huyết dịch kết hợp về sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Lục hồn cái chán bốc lên một chút mồ hôi, bước này phong hiểm tại hắn khống chế bên trong, coi như khí huyết ma lực theo kim đan vỡ vụn tiêu tán. Hắn bất quá là hao tổn huyết dịch tinh hoa mà thôi. Thông qua pháp lực, cốt tủy có thể nặng mới sinh thành huyết dịch, nhiều nhất một năm lúc liền có thể đem huyết dịch tinh hoa bù đắp lại. Lục hồn chậm chậm tâm tình khẩn trương, quen thuộc hạ trong máu khí huyết ma lực. Phát hiện kia ma lực tính chất, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó hắn cái kia có thể so với nguyên anh kỳ khổng lồ thần niệm phóng lên tận trời. Toàn lực áp chế khí huyết ma lực tham lam xúc động. Sau đó bắt đầu vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp. Lục hồn sở dĩ cần xây luyện khí huyết ma lực, chính là muốn thông qua loại này dị dạng năng lượng, đem huyết nhục của mình thống nhất lại, huyết nhục áp xúc về sau. Trong máu khí huyết ma lực tại bản năng dục vọng dưới. Tự nhiên muốn thôn phệ nội tạng của hắn tinh hoa cùng gân bắp thịt tinh hoa. Cứ như vậy, huyết nhục tinh hoa ngay tại cốt bảo chỗ sâu, trở thành một cái chỉnh thể, thông qua huyết mạch ký ức cùng hồng vân thiên bản chép tay. Lục hồn biết, khí huyết ma lực mặc dù tà ác đến cực điểm, nhưng có một cái ưu điểm, đó chính là cùng nhục thân cộng sinh tính. Bởi vì khí huyết ma lực cộng sinh đặc tính, khí huyết ma lực có rất lớn tỷ lệ đem huyết nhục tinh hoa hoàn nguyên. Lục hồn lại thông qua huyết nhục áp xúc chi pháp hồi phục nhục thân. Huyết nhục áp xúc chi pháp, liền là hắn vì giai đoạn này mà sáng lập, sớm tại nhất nguyên bí cảnh, lục hồn liền nghĩ đến con đường này, nhưng dạng này vẫn như cũ có cực lớn phong hiểm, vạn nhất phán đoán của hắn sai lầm. Khí huyết ma lực không cách nào đem huyết nhục tinh hoa hoàn nguyên. Như vậy nhục thân liền triệt để tử vong, chỉ tồn lưu một cụ cốt cách, muốn tạo ra nhục thân nguyên lực, đây là duy nhất phương hướng. Làm sao có thể không bất chấp nguy hiểm, lục hồn trong đầu chớp động lên quyết nhiên ý niệm, khôi ngô thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được áp xúc. Dần dần hóa thành một bộ mặc pháp bào ngọc cốt. Ngồi trên mặt đất, hiện đến vô cùng quỷ dị. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.